Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4792. Chương 4795. Lại sinh một kế. Thời gian không ngừng xói mòn, đạo binh phát ra ba động, khoảng cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Lần thứ nhất về sau từ một tháng đến hơn 20 ngày. Đến 20 ngày sau đó nửa tháng, y nguyên còn tại rút ngắn. Cái này cũng dẫn đến Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân hai người càng ngày càng nhanh. Hắn nhóm thật lo lắng lúc nào chính là một lần cuối cùng. Sau đó không đợi hắn nhóm đến, đạo binh liền xuất thế. Hiện tại bọn hắn hai đều không có tình báo chèo trống. Kỳ thật cũng không biết các đại tông môn bên cạnh vài vị trí tôn có phải hay không cùng hướng bên này đến, bất quá ngẫm lại khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, mà lại hắn nhóm có truyền tống trận, cho nên hắn nhóm liền càng thêm gấp gáp. Bạch Vũ Triết một mực khoanh chân ngồi tại ẩn thân tiểu trận pháp bên trong. Ngoại trừ chính hắn dự định thời gian sau khi tới đi khởi động một chút trận pháp bên ngoài, hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện, dù sao mới vừa đề thăng tới chí tôn cảnh hậu kỳ. Cũng còn không có thời gian đi lắng đọng, ngẫu nhiên thì là suy nghĩ một chút, đến mức đi nếm thử dựa vào đạo binh cùng chiến thần bi tu luyện ra thiên đạo lực lượng đến. Đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Cái này thời gian mấy tháng còn không bằng lấy ra vững chắc cảnh giới. Đến mức thiên đạo lực lượng cái gì, cùng chuyện này kết thúc về sau lại nói. Nếu quả thật thành quả đánh giết Thiên Vũ Thần Quân, cướp được thiên đạo hạt giống, về sau nghiên cứu con đường, đương nhiên là thiên đạo lực lượng. Nếu như không thành công, cùng sau khi trở về, cũng đồng dạng còn là thiên đạo lực lượng, bất quá khẳng định phải khó khăn rất nhiều. Lúc này Bạch Vũ Triết liền lẳng lặng mà ngồi tại trên một tảng đá, tự hỏi còn có hay không biện pháp gia tăng xác suất thành công. Theo lý thuyết, tỷ lệ thành công như vậy hẳn là cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng không thể nói nhất định thành công. Dù sao còn có cái làm rối Thiên Tà Ma Tôn. Hắn không biết đến nay Thiên Tà Ma Tôn khôi phục lại trình độ gì. Theo lý thuyết, hẳn là cũng không thể so với Thiên Vũ Thần Quân tốt hơn chỗ nào. Có lẽ càng thêm không bằng. Dù sao thi triển ma thần thiên thể, coi như hắn có chuẩn bị đi, có thể tiêu hao đại đạo bản nguyên nhiều lắm, khôi phục hẳn là không nhanh như vậy. Nếu như có thể để cho hai người bọn họ trước tiên đánh lên, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Bạch Vũ Triết tu hành hơn, muốn đem chuyện tiến hành càng thêm ổn thỏa một ít, lúc này muốn giết Thiên Tà Ma Tôn cơ bản không có khả năng. Coi như hắn còn xa không có khôi phục, có thể xác thực không có dư thừa lực lượng đi đối phó hắn. Mà lại ma thần thiên thể y nguyên còn có thể tái phát động. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ Triết đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu để cho hai người này trước đến, sau đó trực tiếp nhường đường binh xuất thế, hai người này có thể không đánh lên sao? Nhưng chính sau vụng trộm đi cùng Thiên Lam Đại Đế cùng Hỏa Phượng hắn nhóm tụ hợp, đến thời điểm hẳn là sẽ càng thêm nhẹ nhõm một ít đi. Đến thời điểm hắn nhóm có lẽ sẽ hoài nghi, bởi vì tại hai người này suy đoán bên trong, hẳn là các đại tông môn chí tôn trước đến. Hắn nhóm khoảng cách mặc dù phải xa một chút, có thể có truyền tống trận có thể mượn nhờ, nhưng là đến thời điểm thật yếu đạo binh xuất thế, hắn nhóm cũng quản không nhiều như vậy, chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn đạo binh bị đối phương lấy đi. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ Triết lập tức liên hệ Tử Tiêu Cung gần nhất chạm liên lạc, để bọn hắn tìm tới Thiên Cơ Tôn giả vài vị trí. Sau đó thông chi hắn nhóm tận lực thả chậm tốc độ. Một ngày sau đó, Thiên Cơ Tôn giả mấy người nhận được tin tức, hắn nhóm cũng không có hoài nghi tin tức độ chuẩn xác. Người nào có dũng khí nói đùa chí tôn, nếu là tại thường ngày, nói không chính xác còn muốn hoài nghi một chút,